Chương 927, Bắc Cực Do La Nhờ. Chương 927, Bắc Cực Do La Nhờ. Thôn Tinh Hải Trung ương, màu xám trắng yêu ma trên chiến hạm, ưu tuyển lao tổ mi tâm coi như cắm ba thanh phi kiếm, võng mạc bên trên phảng phất giống như ngưng tụ ngàn vạn ngôi sao, vô số tin tức lưu không ngừng tụ hợp, xử lý, phân lưu. Đồng nhiên, ưu tuyển lao tổ mi tâm phi kiếm run lên, tiểu đội thứ 6 có dị động tuyển qua tiến lên một bước nói, đột nhiên xuất hiện một hồi gió lớn, đem hàng dương cạo ngược lại, bất quá đã một lần nữa cố định, bên trong hàng hóa cũng không có hư hao, lùi lại thời gian, bọn hắn hội dốc sức liều mạng bổ trở lại. Gió lớn đem hàng dương cạo ngược lại, ưu tuyển lao tổ đem gió lớn hai chữ nhiều lần nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, đồng nhiên hai hàng lông mày quét ngang, lạnh lùng nói, tuyển qua. Ngươi tự mình mang theo thứ ba tiểu đội đi, đối với hỗn độn chi nhận săn không hạng, còn có trồng chất tại đâu đó sở hữu hàng dương cùng sinh hóa chiến thu cất giữ rãnh đều tiến hành nghiêm mật tìm tòi. Nhớ kỹ, muốn từng bước điệu thấu thị quan sát, hơi có dị động, lập tức báo cáo tuyển qua nào nào, hai chân. Khép lại, một cái cúi chào, vội vàng rời đi. Chưa qua một giây, yêu ma dưới chiến hạm vương, hộc ra hơn 10 đầu tật tránh bạch tuyến. Tại thôn Tinh Hải trên không theo gió vượt sóng, hướng săn không hạm bỏ neo chỗ, gào thét mà đi láo tổ có lệnh, đối với săn không hạm tiến hành tra rõ tuyển qua mặt lạnh lùng, đại lượng hắc giáp trùng như là phong bạo, theo bốn phương tám hướng, mang tất cả săn không hạm, theo một mảnh dài hẹp hình thù kỳ quái khe hở, nhúc nhích lấy chui đi vào. Mặt khác vài tên nghiêm chỉnh huấn luyện ưu phủ quân tinh nhuệ, thì là đem vốn là tiểu chú đóng ở tại đây ưu phủ quân đều tụ lại. Nhường bọn hắn đem vừa rồi gió lớn thổi ngược lại hàng dương toàn bộ quá trình, đều tái diễn một lần. Thuyền qua chính mình, thì là cùng vài tên tâm phúc cùng một chỗ, bưng lấy 7-8 đài theo tinh diệu liên bang buôn lậu tới huyền quang dụng cụ nhìn thấu, tại trồng chất như núi hàng dương cùng sinh hóa chiến thu cất giữ danh bên trên quan sát. Một nhúm bó nhìn không thấy huyền quang, theo hàng dương bên trên lần lượt lướt qua, tại đeo đặc chế hiện hình tinh phiến kính mắt về sau, có thể rõ ràng chứng kiến, huyền quang xuyên thấu bức. Chiếu rọi ra hàng trong dương hết thảy. 3-4 tên tâm phúc, từ khác nhau góc độ đối với cùng một cái hàng dương tiến hành quan sát. Mặc dù một chỉ con dẹp trốn ở bên trong, cũng không có chỗ ẩn trốn. Sở hữu hàng dương quan sát hoàn tất, không có phát hiện dị thường. Kế tiếp, là sinh hóa chiến thú cất giữ rãnh. 3-3 một nhúm bó huyền quang nhiều lần lướt qua. Hiện ra tại hiện hình tinh phiến bên trên chính là tất cả ngủ say yêu thú. Mỗi một con yêu thú đều bị cẩn thận quan sát đến thiếu một phân trùng, như trước không có nửa chút phát hiện. Báo cáo, săn không bên trong hạm, không có bất kỳ phát hiện nào. Báo cáo, hiện trường tái diễn cũng đã hoàn thành. Theo ngay lúc đó tốc độ gió cùng hàng hóa bầy đặt đến xem, hoàn toàn chính xác tồn tại trọng tâm mất nhất định khả năng. Đức gây thú gân cũng cẩn thận đã kiểm tra, đích thật là bị trọng lực ngạnh xanh xanh kéo đứt, cũng không phải bị lợi khí cắt đứt tuyển qua gật đầu. Trên mặt hờ hững không thay đổi, lạnh lùng nói, rất tốt, tiếp tục bảo trì độ cao cảnh giác, dù là một con ruồi bay qua, đều cho ta đếm rõ sở, nó trên đùi đến cùng có mấy cọng tóc vâng vâng vâng mấy chục tên ưu phủ quân. Ưỡn ngược điệp bụng, đằng đằng sát khí. Thuyền qua đối với thông tin phi trùng, hướng ưu tuyển lao tổ báo cáo, lao tổ, hết thể bình thường, không có gì động. Đối diện trầm mặc một hồi nhi, mới truyền đến thanh âm, còn có bao lâu? Mới có thể cất cánh tuyển qua nhanh trong tính toán, còn muốn 11 giờ. Không có nhiều thời gian như vậy rồi y, ta cuối cùng có chút dự cảm bất hảo. U tuyển lao tổ nói, ta cho ngươi 8 cái giờ, 8 cái giờ về sau. Tặc bằng tại đây 8 giờ, 23 phân, 33 giây về sau, Lý Diệu tại siêu cường tính ăn mòn xà trong bụng cảm giác được. Bốn phía yêu khí, rồi đột nhiên nồng đậm. Ngay sau đó, xuất hiện trong nháy mắt mất trọng lượng. Yêu ma chiến hạm nghiêng hướng lên, một đường bao táp. Sau đó, la ầm ầm liên tiếp lôi đỉnh nô ma nhờ. Phảng phất giống như hủy thiên diệt địa, mặc dù bị dày đặc mãng xà bao vây lấy, như trước nghe được nhất thanh nhị sở. Là một lần quy mô to lớn siêu cấp bạo tạc. Thân là bạo phá chuyên gia Lý Diệu, lúc này đoán được đến. Trong nội tâm vui vẻ, ưu tuyển lao tổ hẳn là lui lại dô y cho tới giờ khắc này, Lý Diệu mới thoáng thở dài một hơi. Đem thần niệm ngưng tụ thành một nhún mảnh như lông châu linh ti, sẽ cùng nhau tăng cường cùng tiêu long hào liên tiếp, tại não vực ở chỗ sâu trong, mở ra thứ hai bức hỏa mặt. Hỏa nghĩ vương như trước bị giam giữ tại răng nanh lồng giam nội, cùng một ngày trước không có gì kha cờ nhau, xem ra ưu tuyển lão tổ bể bộn nhiều việc vận chuyển hỗn độn thần mộ bên trong di hải, lại không thời gian đến mời đến cái này thân đệ đệ. Lý Diệu bắt chước làm theo, cùng Hỏa Nghĩ Vương lấy được liên lạc. Hỏa Nghĩ Vương toàn thân run lên, hô hấp rõ ràng dồn dập một ít, dùng yêu khí nhẹ nhàng bút hỏa lấy. Ngươi chưa có chạy, Lý Diệu nói, thực xin lỗi, kế điệu hổ Ly Sơn không có co thành công, ưu tuyển lao tổ sớm phát hiện, bất quá ta còn đang suy nghĩ những biện pháp khác, nhất định cứu ngươi đi ra ngoài. Hỏa Nghĩ Vương nói, ưu tuyển lao tổ đối với ta trông giữ rất nghiêm mật, mỗi cách một giờ, răng nanh trong lồng giam đều dẫn dụ đến một cỗ khói độc, lực lượng của ta, chỉ là chống lại cái này cỗ khói độc, cơ hồ tiểu tiêu hao hầu như không còn, muốn chạy đi, rất khó. Lý Diệu nhanh chóng nói, bên ngoài thế cục có biến, tin tưởng ưu tuyển lao tổ sẽ không tại trên người của ngươi hoa quá đa tâm tư, dưới mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, chờ đến nơi ở của hắn, chúng ta lại hành sự tùy theo. Hoàn cảnh A ngừng lại một chút, trầm ngâm một lát, lại nói, còn có, ta biết rõ hỗn độn bí mật, còn có hắn tại sao phải sáng tạo yêu tộc rồi cái gì. Hỏa Nghĩ Vương nhịn không được muốn kinh kêu ra tiếng, hỗn độn đại thần đến tột cùng là lai lịch gì, chúng ta yêu tộc lại là như thế nào sáng tạo ra đến hay sau đó là một cái rất dài câu chuyện, chờ đem ngươi cứu sau khi đi ra, lại từ từ nói. A Lý Diệu nói, cao tốc di động ở bên trong, muốn bảo trì thông tin ổn định, không bị tốc độ siêu âm quấy nhiễu, muốn kích phát ra thập phần mãnh liệt linh năng chấn động, rất dễ dàng bị cao thủ phát giác, cho nên ta muốn chặt đứt thông tin dô ý chặt đứt thông tin trước khi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi thật sự hoàn toàn tin tưởng hỗn độn đại thần, kiên trì hắn lý niệm sao? Đương nhiên. Hỏa Nghĩ Vương chém đinh chặt sắt nói, ta tin tưởng vững chắc, hỗn độn đại thần sáng tạo yêu tộc thời điểm, tuyệt đối là đối xử như nhau, tuyệt sẽ không phân cái gì thánh huyết loạn huyết, cao thấp giá cả thế nào ta đương nhiên hội quán triệt hỗn độn đại thần lý niệm, đến chê tờ phương hưu rất tốt, xem ra mọi người đã có hợp tác trụ cột. Lý Diệu mỉm cười, chờ đến ưu tuyển lão tổ xào huyệt, chúng ta lại nói chuyện trắng đêm. A Lý Diệu chặt đứt cùng Kiêu Long Hào đại bộ phận liên tiếp, chỉ lưu lại bé nhất yếu đích một đạo thần niệm, làm cho Kiêu Long Hào ở vào ẩn nấp tình trạng báo động, tàng đến Hỏa Nghĩ Vương sau lưng. Yêu ma chiến hạm một đường hướng lên, tựa hồ trực tiếp xuyên thấu tầng khí quyển, tại tầng khí quyển bên ngoài huyết yêu tinh đồng bộ quỹ đạo bên trên cực tốc đi về phía trước. Đợi đến lúc yêu ma chiến hạm lần nữa cắt nhập tầng khí quyển, đã qua suốt 20 giờ, Lý Diệu cảm giác đến ngoại giới do la nhờ gào thét, chu thiên hàng triệt. Chúng ta đến tột cùng tới nơi nào? Ngoại giới nhiệt độ rất thấp, từ trường cũng rất hỗn loạn, các loại quái nhiễu đều rất mạnh. Lý Diệu nhanh chóng kiểm tra lấy huyết yêu tinh toàn bộ số liệu, tìm kiếm cái đó một chỗ địa hình hình dạng mặt đất cùng ngoại giới đặc thù tương xứng. Sau một lát, đôi mắt loe sáng, đã có đáp án. Bắc cực nơi này là huyết yêu giới Bắc cực, được xưng là do la nhờ quần đảo địa phương huyết yêu giới Nam Bắc hai cực. Nam cực là một mảnh băng nguyên đại lục, tương đối ổn định, Bắc cực nhưng lại nhỏ vụn quần đảo, tựa hồ tại thượng cổ thời đại, đã từng gặp quá lớn đại thiên thạch oanh kích, phá thành mảnh nhỏ, hình thù kỳ quái, từ trường cùng thời tiết cũng bị nhiễu loạn, làm cho tại đây quanh năm đều bị cuồng bạo do la nhờ bao phủ, bị ga ho the tờ băng dương vây quanh. Cùng bạch ngân tử mạc đồng dạng, đều là ít ai lui tới, yêu thú đều tránh không kịp khủng bố chỗ. Không, Bắc cực âm phong đảo. So bạch ngân tử mạc càng thêm đáng sợ. Bạch ngân tử mạc chỉ là vô sinh cơ, nhưng từ trường tương đối ổn định, chiến hạm có thể tự do phi hành, không đến mức mất phương hướng phương hướng. Bắc cực do la nhờ vu nở dễ biến, lại như là bị thành từng mảnh cực lớn tuyển qua vây quanh, từ trường thác loạn, cực độ sâu hẳn, bên trên ngàn năm qua, vô số yêu thú cùng cường giả đều ở đây ở bên trong mất phương hướng, vẫn lạc. Sâu không thấy đáy đại dương ở chỗ sâu trong. Không biết chồng chất lấy bao nhiêu bạch cốt. Ưu tuyển lao tổ vờ ơ y ma đem bí mật của hắn xào huyệt, thiết trí tại Bắc cực gầm phong đảo, chắc không được có thể ở chỗ này không kiêng nghề gì cả địa điều chế ưu phủ quân, không cần lo lắng bị vạn yêu điện phát hiện. Đúng rồi, tại đây vô cùng có khả năng, là năm đó ba ngạn trực lưu lại một chỗ khác chiến tranh căn cứ, nơi này và bạch ngân tử mạc, thôn tinh hải đặc điểm, giống như đúc. Bắc cực do la nhờ quần đảo, cùng bạch ngân tử mạc. Thôn tinh hải lớn nhất chỗ tương tự, tự là hai địa phương đều ít ai lui tới, hơn nữa hoàn cảnh ác liệt, mặc dù có cái gì cổ độc, chứng khí từ nơi này tiết lộ ra ngoài, tại nóng bức sa mạc, tĩnh mịch băng hải ở bên trong, cũng tuyệt đối không cách nào sinh tồn, không nói đến khuếch tán. Cái này hai cái địa điểm, hiển nhiên là ba ngạn trực tỉ mỉ chọn lựa qua, sẽ không ảnh hưởng đến người bên ngoài, mà ưu tuyển lao tổ đã nhận được Bắc Cực Âm Phong đảo chiến tranh căn cứ, bên trong khẳng định lưu lại lấy một ít hỗn độn thần mộ manh mối. Cái kia chính là hết thệ khởi nguyên yêu ma chiến hạm, chậm rãi đáp xuống. Lý Diệu giấu kín trong bóng đêm, thấy không rõ ngoại giới tình huống, trong nội tâm như là mèo cha ho đồng dạng, lại cũng chỉ có thể cố nén lòng hiếu kỳ, yên lặng chờ đợi. Tháo dỡ bài tập rằng co suốt một ngày, sở hữu sinh hóa chiến thú cất giữ bình, đều bị bốc xếp và vận chuyển đã đến sâu trong lòng đất. Đến nơi này, Lý Diệu cuối cùng có thể lần nữa tăng phúc linh năng chấn động, cùng Tiêu Long Hảo lấy được liên lạc. Hắn lo lắng nhất, tự là ưu tuyển lão tổ cũng không định đem Hỏa Nghị Vương giam giữ ở chỗ này, mà là dẫn hắn cùng một chỗ trở lại Vạn Yêu Điện tổng bộ. Bất quá, khả năng này không lớn, Hỏa Nghị Vương dù sao cũng là một gã yêu hoàng, tiêu tính toán thân chúng kịch độc, thúc thủ chịu trói, đó cũng là một miếng bom hẹn giờ, vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất, hội gây ra nhiều loạn lớn. Quả nhiên, Lý Diệu cùng Hỏa Nghị Vương mới vừa vặn lấy được liên lạc không bao lâu, Hắc Bá cùng tuyển qua, liền mang theo bốn gã người mặc trọng giáp thú phủ quân tiến đến. Bọn hắn trước tại Hỏa Nghị Vương trong cơ thể, tiêm vào 17-18 trồng cây gai tí chất độc hóa học cùng ức chế dược tề, sau đó mới dùng một cỗ thiết quan tài giống như đặc chế sắt thép lồng giam, đem Hỏa Nghị Vương chứa vào trong đó. Bá tuyển qua tại thiết quan tài bên ngoài phụ trận bên trên nhẹ nhàng quét qua, thiết quan tài thành trong tiểu bắn ra trên trăm căn gai nhọn hoắt, thật sâu đâm vào Hỏa Nghị Vương trong cơ thể, làm hắn không thể động đậy. Tiêu Long Hào nhưng lại đoạt trước một bước, tại Hắc Bá cùng tuyển qua chưa đến trước khi đến, tiểu chui vào Hỏa Nghị Vương trong miệng.